Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1313, khí vũ trụ còn thương sinh lấy công bình. Bất quá, trong này còn có một cái nút chết tồn tại, đó chính là Tần Cung Tu Vi nếu thật sự thần cùng thiên các loại đều phải nghịch thiên. Đây chẳng phải là nói hắn đã đạt tới chân thần cảnh tuyệt đối đỉnh phong sao? Nếu như đạt tới chân thần giới tuyệt đối với đỉnh phong, thế tất yếu đối mặt đây chân thần cảnh đỉnh phong cũng phải đối mặt vấn đề. Đó chính là, hoặc là lựa chọn chết, hoặc là buông tha thân thể con người, thử dung hợp vào một món bất diệt vật chất bên trong, để có thể bước ra một bước cuối cùng. Có thể ở Tần Cung trên người rốt cuộc phát sinh cái gì lại không biết đến. Bất quá có thể nhất định là Tần Cung buông tha chính mình vũ trụ. Này tuyệt đối không phải một loại đại đức người có thể làm ra trọng đại hy sinh. Không phải là đại trí tuệ, đại đức người, không có bi thiên mẫn nhân ngực tình cổ nhân người, thật sự không làm được. Bôi thuốc tam phẩm, thần cùng khí tinh, hoảng hoảng hốt hốt, yểu yểu minh minh, tồn vô thủ có, khoảnh khắc mà thành, trở về phong hỗn hợp, trăm ngày công linh, mặc hướng lên trên đế. Một kỷ phi thăng, trí giả dịch ngộ, muội người khó đi, lý đạp sắc trời, hô hấp dục thanh, gia huyền vào tẫn, nếu mất nhược tôn, liên tục không dứt, cố đế thâm căn, người có tinh, tinh hợp kỳ thần, thần hợp kỳ khí, khí hợp kỳ chân, không phải kỳ chân, đều là cường danh, thần năng vào thạch, thần năng phi hình, nước vào không nịch, vào hỏa không đốt, thần y theo hình sinh. Tinh y theo khí doanh, không điêu không tàn, tùng bách thanh thanh, tam phẩm một lý, hay không thể nghe, kỳ tụ lại có, kỳ tán là số không, thất khiếu tương thông, khiếu khiếu quang minh, thánh nhật thánh nguyệt, chiếu sáng kim đỉnh, vừa được vĩnh, tự nhiên thân nhẹ, thái hòa tràn đầy, cốt tán hàn quỳnh, được đan là linh, không phải là nghiêng, đan trong người chung, không phải là bạch không phải là thanh. Tụng cầm vạn lần, diệu lý tự minh, tinh sát nếu ra, pháp này có thể được, ở mênh mông bên ngoài vũ trụ ra, thâm sâu mà trang nghiêm chú ngữ âm thanh triệt vũ trụ mênh mông. Tần Cung dáng vẻ trang nghiêm địa ngồi xếp bằng tại trong hư không. Thần văn phù chú ở tự trong thân thể của hắn không ngừng phóng lên cao. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tẫn vậy, cố thiên có năm tặc, thấy chi thì sống. Năm tặc quan tâm tâm, thi hành với thiên, vũ trụ quan tâm thủ, vạn hóa sinh ư thân, thiên tính, người cũng, lòng người, máy vậy, lập thiên chi đạo, đã định người vậy, thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc, thiên nhân hợp phát, vạn biến định cơ, tính có đúng dịp triết, có thể phục dấu, cửu khiếu chi tà. Quan tâm ba muốn, có thể động tĩnh, hỏa sống ở gỗ, họa phát tất khắc, gian sống ở nước, lúc động tất vỡ, biết tu luyện, vị chi thánh nhân, trời sinh thiên sát, đạo chi lý vậy, thiên địa, vạn vật chi trộm, vạn vật, nhóm người trộm, người, vạn vật chi trộm, tam đạo vừa nghi, tam tài vừa bình an, đồn rằng, thực kỳ lúc, bách hài lý, động kỳ máy. Vạn hóa bình an, người biết kỳ thần mà thần, không biết kỳ không thần sở dĩ thần vậy, nhật nguyệt nắm chắc, lớn nhỏ có định, thánh công sinh đâu, chỗ này, thần linh ra đâu, chỗ này, kỳ trộm máy vậy, thiên hạ chớ có thể cách nhìn, chớ sao biết được vậy, quân tử có cố cung, tiểu nhân được chi nhẹ mệnh, cổ người thiện nghe, điếc người thiện coi, tuyệt lợi nhuận một nguyên, dùng sư thập bội. Ba phản ngày đêm, dùng sư vạn lần, sinh lòng với vật, chết tại vật, máy ở chỗ con mắt, thiên chi vô ân mà đại ân sinh, tấn lôi liệt phong, không có cái nào không ngu xuẩn nhưng, trí nhạc tính hơn, tới tĩnh tính liêm, thiên chi trí tư, dùng chi trí công, cầm quy chế ở khí, người sống tử chi căn, người chết sinh chi căn, ân sống ở hại, hại sống ở ân. Người ngu lấy thiên địa văn lý thánh, ta lấy lúc vật văn lý triết, người lấy ngu ngu thánh, ta lấy không ngu ngu thánh, người lấy kỳ kỳ thánh, ta lấy không kỳ kỳ thánh, đồn giang, trầm thủy vào hỏa, tự chịu diệt vong, tự nhiên chi đạo tĩnh, cố thiên địa vạn vật sinh, thiên địa chi đạo ngâm, cố âm dương thắng, âm dương tương đầy, mà biến hóa thuận vậy, là cố thánh nhân biết tự nhiên chi đạo không thể trái. Cho nên chế vô cùng tĩnh chi đạo, luật lịch không thể khế, viên có kỳ khí, là sống vạn tượng, bát quái giáp tử, thần cơ quỷ tang, âm dương tương thắng thuật, sáng tỏ ư vào với giống vậy, theo pháp chú âm thanh càng ngày càng liệu lượng, tiếp lấy căn bản không người có thể nghe hiểu phạm văn âm thanh vang lên lần nữa. Nam mô, uống la đát vậy, xỉ la giả ư, nam mô, a ly ư, bà lô yết đế, thước bát la ư, bồ đề tát đoá bà ư, ma ha tát đoá bà ư, ma ha, già lô ni già ư, tát bà la phạt kéo, cân nhắc đát kia đát viết, nam mô, tất cát hạt rẻ đoá, y mông a ly ư, bà lô cát đế, phòng Phật la lăng trở hàng thô bà, nam mô, kia la cẩn trí, ê lợi nhuận ma ha, bà xỉ cát be be, tát bà a hắn, đậu thua bằng, a trôi chửa, tát bà tát xỉ, kia ma bà tát xỉ, kia ma bà già, theo pháp chú Phật kinh âm thanh tiếng vang lên, tần cung toàn thân ánh sáng đại tác, tiếp lấy ẩm ầm tiếng rung động toàn bộ vũ trụ, ùng ùng, vũ trụ giữa tường thụy nổi lên bốn phía, tiếp lấy thần quang bảy màu tự nơi sâu xa trong vũ trụ bắn tới, đầy trời tường vân lượn lờ không tiêu tan, phiêu miểu thần nhạc ở vũ trụ thiên ngoại tấu vang. Vũ trụ đang lúc từng cái thần thánh khí tức thần Phật bóng dần dần hiển hóa ra ngoài. Những thứ này mặc dù thần Phật không biết đến bọn họ tên, thậm chí không biết đến bọn họ sinh tồn niên đại, có lẽ bóng thượng có thể thấy được, bọn họ toàn bộ là thánh khiết, từ bi, toàn thân tràn đầy đại đức ánh sáng. Ở đầy trời tường thụy cùng thần Phật bóng bên trong, từng đạo lưu quang tự tần cung trong thân thể lao ra. Tiếp lấy ẩm ầm tiếng không ngừng, nhất phương vô cùng mênh mông đại vũ trụ ẩm ầm tự tác cung trong thân thể lao ra, làm tần cung dùng không có vị nào chân thần biết đại thần thông, đem chính mình vũ trụ đưa vào trong hư không vũ trụ lúc, thân thể của hắn bỗng nhiên thần quang cùng Phật quang đan vào một chỗ. Vào thời khắc ấy, vốn là đối với tần cung làm ra trọng đại như vậy hy sinh mà bi thương không thôi tiểu nghịch, Tần Anh cùng Tần Lĩnh đều tại thần Phật ánh sáng trung bị lạc chính mình. Hướng tần cung quỳ bái đứng lên. Thần Phật ánh sáng ở tần cung trong thân thể bộc phát ra. Duy trì thời gian cũng không phải là rất dài. Rất nhanh liền giấu. Sau khi, đầy trời tường thụy cùng thần Phật bóng cũng dần dần tiêu tan. Thần nhạc tiếng lại trải qua hồi lâu không ngừng. Mà tần cung trên mặt cũng trong nháy mắt toát ra một loại quái dị vẻ mặt. Cái loại này vẻ mặt hết sức phức tạp, rồi sau đó hắn lại vừa là mặt đầy bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Sau khi, trong miệng hắn thì thào nói ra một câu tiền sử quảng cáo từ. Chịu chịu, có bỏ mới có được. Tiếp lấy tần cung trên mặt xuất hiện một tia rộng rãi mỉm cười. Vung tay lên, bách môn thần khí pháo liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Là vũ trụ đang lúc an toàn, là chúng sinh hòa bình. Những thứ này đại sát khí nên biến mất thời điểm. Làm hình pháp theo tần cung thanh âm hạ xuống. Bách môn thần khí khí trong nháy mắt hóa thành hư không. Sau khi tần cung nhẹ nhàng xoay người lại, giờ khắc này, tần cung ở tiểu nghịch, tần anh cùng tần lĩnh trong mắt hoàn toàn biến dạng tử. Không phải là dung mạo thay đổi, mà là toàn thân khí chất thay đổi. Loại khí chất này thay đổi cũng giống vậy, không phải là khắp người cao không thể chạm thần Phật khí. Ngược lại, tần cung trước toàn thân huyết sát chi khí, vô hạn thần uy, cùng cao cao tại thượng bi thiên mẫn nhân khí toàn bộ biến mất. Cướp lấy là một loại người bình thường sinh động cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này làm cho người ta một loại thập phần khác thân cận cảm giác thoải mái thấy. Tóm lại, bây giờ tần cung hoàn toàn không có nửa điểm thủ hộ thần khí tức. Thậm chí không một chút khí tức cường giả. Làm cho người ta cảm giác chính là thân thiện, thoải mái cùng hoàn toàn tín nhiệm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.